Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 332, vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận Tu Vi, Vạn Nhậm Bình, Chu Ngọc Dung hai người không kém bao nhiêu luận thân phận, một vị là Thương Vũ phái nội môn đỉnh tiêm đệ tử, một vị cũng là Hợp Hoan tông luyện khí cảnh người nổi bật, đồng dạng khó phân trên dưới luận thực lực. Vạn Nhậm Bình tuy là muốn mạnh hơn một bậc nhưng muốn chân chính cầm xuống đối thủ, nhưng cũng không dễ. Đi, trên ngọn cây, trăm ngàn kiếm quang lẫn nhau giao thoa, giống như to lớn cái kéo, hướng phía một đạo hắc ảnh hung hăng cắt đi. Đơn nhất một đạo kiếm quang uy lực không tính mạnh, nhưng trăm ngàn đạo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại có thể khiến người ta tuyệt vọng. Răng rắc, nhưng gặp bóng đen làm sơ chống cự tựu tán làm sương mù, bị kiếm quang thiễu sát hóa thành hơn 10 đoạn. Mỗi một đoạn hơi khói tuy là mỏng manh, lại vẫn có linh tính, các hướng tứ phương phi tốc độn qua. Vạn Nhậm Bình mặt không đổi sắc phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú trên thân lập tức hiện lên một cỗ thất thải hào quang. Hào quang sắc thái lộng lẫy, sáng chói chói mắt bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút điện quang lấp lánh. Nương theo lấy Vạn Nhậm Bình bấm tay một điểm, hào quang đột nhiên đại thịnh hóa thành hơn 10 đạo lôi quang hướng hơi khói bổ tới. Hà quang lôi triện pháp, cái này là Thiên Vân Phong bí truyền lôi pháp thi triển ra cực kỳ hao tổn pháp lực, không phải là luyện khí 10 tầng trở lên tu vi không thể thi triển, uy lực cũng 10 phần kinh khủng. Lôi hà đánh xuống, hơi khói trong nháy mắt tiêu tán. Trong hư không tựa như truyền đến một tiếng một ngạt khẽ kêu, một chút lưu lại hơi khói đột nhiên một nhập địa mặt biến mất không thấy gì nữa. Yêu nữ, môn đạo cũng không phải ít, Vạn Nhậm Bình thở dốc một hơi, biết đối phương bị thương, tận dụng thời cơ, không lo được ổn định khí tức tựu lách mình đuổi theo. Bạch, bạch, hắn kiếm độn chi pháp, đồng dạng là Thương Vũ phái nhất tuyệt, tuy là bỏ bê tinh xảo tốc độ lại nhanh tuyệt nhân hoàn. Chỉ gặp kiếm quang khỏa thân tựa như một thanh phi kiếm kề sát đất mà đi, trong chớp nhoáng đã thoát ra trăm mét ngoài. Không bao lâu, rộng rãi quan đạo thấy ở xa xa tinh tế nghe qua, thậm chí còn có thể nghe được thương đội xe ngựa đi đường thanh. Vạn Nhậm Bình hai mắt co rụt lại, thầm kêu không tốt. Quả nhiên, nhưng thấy phía trước mặt đất đột có hơi khói hiện lên, hướng phía trước bổ nhào về phía trước hóa thành thất thải chướng khí phóng tới thương đội. Chỉ một thoáng, ngựa hí nhân giống, loạn tung tùng phèo. Đáng chết, Vạn Nhậm Bình gầm thét, hắn cũng không quan tâm phàm nhân sinh tử, nhưng này yêu nữ có một môn bí pháp có thể thông qua âm dương hợp hòa chi pháp thôn phệ người khác tinh khí trả lại tự thân, chữa trị thương tổn. Cái gọi là âm dương hợp hòa cũng không phải là nhất định cần ra thịt tiếp xúc. Lấy Chu Ngọc Dung tu vi cảnh giới, chỉ cần tâm thần tác động, dục niệm chập trùng, đồng dạng có thể rút ra phàm nhân tinh khí. Kể từ đó, hắn nhiều lần hao tổn tâm cơ kích thương đối phương, nhưng đều là làm vô dụng công. Suy nghĩ chuyển động, Vạn Nhậm Bình trong lòng quyết tâm, đột nhiên bấm tay bấm niệm pháp quyết thi triển một môn đặc biệt pháp chú. Hồi đấu thất tinh, vạn vật chú sát, bạch, hư không bên trong, giảm đột ngột một cỗ quỷ dị chi lực xa xa bao phủ lại toàn bộ phàm nhân thương đội. Thất tinh sát chú trong nháy mắt có hiệu quả, thương đội hơn 10 người tại tinh khí còn chưa bị nhân thôn phệ chi trước tự bỏ mình tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vừa chết thần hồn tịch diệt tự nhiên cũng không có khả năng bị bí pháp tác động tùy tiện cướp đi tinh khí. Hi hi, Chu Ngọc Dung yêu kiều cười lên tiếng, sư huynh thủ đoạn thật tàn nhẫn, nói ta là yêu nữ, ngươi thủ đoạn này sợ là so ta chỉ có hơn chứ không kém. Hừ, Vạn Nhậm Bình hừ lạnh. Yêu nữ, mơ tưởng dao động vạn mỗ tâm trí. Chỉ cần có thể chu sát ngươi cái này yêu nữ chỉ là phàm nhân, chết đến một chút lại coi là cái gì. Nói hay lắm, Chu Ngọc Dung nhanh chóng thối lui. Chỉ tiếc sư huynh nhập sai môn, nếu là vào ta tông thành tựu làm sao ngừng ở đây. Vạn Nhậm Bình không có nói tiếp, thân hóa kiếm quang cấp tốc tới gần. Tại lướt qua trên mặt đất phàm nhân thi thể thời khắc xa xa, Chu Ngọc Dung đột nhiên mặt lộ quỷ dị ý cười. Đồng thời môi mềm khẽ mở. Bảo, oanh, chỉ một thoáng, thi thể trên đất ầm vang nổ tung. Không chỉ có bạo tạc xung kích, càng có không cam lòng, bi oán các loại nhiều lần từ chi tế tạp niệm như ong vỡ tổ hướng Vạn Nhậm Bình dũng mãnh lao tới. Có khắc nàng bí luyện dục niệm trần tia trộn lẫn trong đó, tựa như dệt lưới bàn lặng yên không một tiếng động chùm tới. Luận đến đối thi thể, dục niệm điều khiển Thương Vũ phái pháp thuật thúc ngựa cũng so ra kém Hợp Hoan tông. Vạn Nhậm Bình hơi biến sắc mặt, tay áo dài vung lên, một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc như ý hiển hiện trước người. Ngọc như ý thả ra sáng chói linh quang, đem hắn thân thể khẽ quấn, thẳng tắp phá vỡ quanh mình vây giết. Bất quá phá vây đằng sau, hắn cũng có vẻ hơi chật vật. Sư huynh, Chu Ngọc Dung nói, tiểu muội thực lực tuy là không bằng ngươi, nhưng ngươi như muốn cầm xuống ta, sợ cũng không phải chuyện dễ. Sao không ngồi xuống, chúng ta hào hào nói chuyện, đánh rắm, Vạn Nhậm Bình khinh thường hừ lạnh. Yêu nữ, nơi này là Ngụy Quốc, có trấn pháp ti, có ta tông tiền bối, ví như thật muốn bắt ngươi quy án, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được. Ai, Chu Ngọc Dung than nhẹ, sư huynh vẫn là quật cường như vậy, đã như vậy, vậy liền đừng trách tiểu muội làm không chính cống. Vạn Nhậm Bình trong lòng khẽ động, ngươi làm cái gì, đơn giản, Chu Ngọc Dung hướng về sau nhìn lại, vỗ nhẹ hai tay. Sư muội, mang Vạn công tử đến đây đi. Vâng, phương xa, một đạo hơi có vẻ cồng kềnh thân ảnh tùy thanh lướt đến. Nhìn thật kỹ thân ảnh kia lại là hai người, một vị thiên kiều bá mị thiếu nữ, một vị chân gãy thanh niên. Sư tỷ, thiếu nữ chạy đến phụ cận khuất thân thi lễ, may mắn không làm nhục mệnh. Vạn Đào, đại ca, còn lại hai người bốn mắt tương đối cũng là gấp giọng giống to. Đại ca, Vạn Đào thân thể run rẩy, vội la lên. Cứu ta, chấm, yêu nữ, Vạn Nhậm Bình nộ trừng Chu Ngọc Dung, bên hông vạn kiếm hồ lô vầng sáng phun trào, một cỗ lăng lệ kiếm ý dục già dục dịch. Mau thả hắn, làm tốt lắm, Chu Ngọc Dung không để ý đến hắn gào thét hướng thiếu nữ ném đi ánh mắt tán thưởng. Sư thì quá khen, thiếu nữ cười nói, nhờ có sư thì mấy ngày nay ngăn chặn Vạn Nhậm Bình, lại thêm Vạn công tử chân gãy đằng sau, tâm thần bất ổn, sư muội bất quá hơi thi thủ đoạn, hắn tự chui đầu vào lưới. Kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Nói, hé miệng cười khẽ, yêu nữ, Vạn Nhậm Bình tiến lên nhất bộ sắc mặt âm trầm. Ngươi muốn làm gì, Vạn sư huynh, Chu Ngọc Dung lần này xoay người lại, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn là câu nói kia, ngồi xuống nói chuyện, liền không biết ngươi cái này người thân huynh để, cùng những cái kia chết trong tay ngươi phàm nhân phải chăng nhất dạng. Giữa sân yên tĩnh, Vạn Nhậm Bình mặt hiện vặn vẹo, cắn răng nộ trừng, thật lâu mới thở hổn hển nói. Ngươi muốn nói cái gì? Đơn giản, Chu Ngọc Dung mở miệng, nhất mệnh đổi một mạng mà thôi. Nói, lại là nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản tiểu muội cử động lần này bất quá là lo trước khỏi họa, nghĩ không ra lại còn thật có thể cần dùng đến. Vạn Nhậm Bình hai mắt co vào, ánh mắt tại lưỡng nữ cùng Vạn Đào trên thân tới hồi di động. Hồi phong cốc, Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tại giữa núi rừng. Phía trước gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, thỉnh thoảng còn có nhiều lần chết tiếng thở dốc lọt vào tai. Hắn nhíu mày, dưới chân tốc độ nhưng lại chưa gia tăng, chậm rãi đi ra phiến rừng rậm này. Đập vào mắt chỗ, một mảnh hỗn độn, mấy chục bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, vẫn có khí thức chi nhân, lác đác không có mấy. Cốc khẩu ngay tại phía trước, hắn đã từ từ dừng bước. Ra đi, chậm rãi quay người, Mạc Cầu nhìn về phía một bên. Không hổ là tiên tông thượng sứ, tuy là tu vi không cao, lại có thể phát giác được hình mẫu tồn tại. Chỗ tối, một bóng người chậm rãi đi ra, nhắm lại hai mắt nhìn thẳng Mạc Cầu. Người tới thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, tướng mạo không giận tự uy, trên thân khí tức càng là cường hãn. Hình, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, nói. Hình gia gia chủ Hình Tả, luyện khí 8 tầng tu vi, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể chạy trốn tới nơi này tới. Vân Lan phủ tùy lớn, luyện khí 8 tầng tu sĩ lại không nhiều, mỗi một vị đều bị trọng điểm chiếu cố. Hình Tả chính là một cái trong số đó, mà cầu vốn cho là hắn lần này tất nhiên khó thoát một kiếp, lại không nghĩ, vậy mà xuất hiện ở đây. Xem ra, lại cố gắng một chút, nói không chừng thật đúng là có thể từ vây giết bên trong chạy đi. May mắn, Hình Tả mở miệng, xem ra thượng sứ là muốn ngăn ta đường đi, nói không chừng, chúng ta chỉ có làm đến một chàng. Nói, trên thân pháp lực phun trào, linh quang hiển hiện, một cỗ lăng lệ sát cơ từ trong mắt lộ ra. Vậy cũng chưa chắc, mà cầu lắc đầu, ta đối ngăn lại các hạ đường đi không có hứng thú, nếu như ngươi muốn đi tùy thời đều có thể. Nói, đưa tay ra hiệu, mời, rất rõ ràng, Hình Tả chưa từng ngờ tới sẽ gặp phải bực này tình huống, trong lúc nhất thời có một ít mắt trợn tròn. Ngươi không ngăn cản ta, chấm, không sai, ngươi muốn thả ta đi, Mạc Mỗ chỉ là không muốn động thủ, ai, Hình Tả than nhẹ tay vừa nhấc một thanh lấp lóe hỗn hoàng quang mang ất mộc phi kiếm hiển hiện tại chỗ. Hắn nhìn Mạc Cầu, nói, nhưng cũng tích Hình Mỗ lại không thể buông tha ngươi. Mạc Cầu cười khẽ. Sớm biết như thế, các hạ cần gì phải làm bộ làm tịch, còn có ai, không ngại đi ra tới. Lôi huynh, hẳn là cũng tại đi. Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên rừng rậm. Rầm rầm, cây rừng lắc lư, lôi xương dịch biểu lộ phức tạp từ đó từng bước một bước ra, nhìn Mạc Cầu nói. Mạc đạo hữu quả thật đến, hắn vậy mà thật ở chỗ này. Xem ra đáp ứng thả Hình gia chủ đi, không phải ta, mà là Lôi huynh. Mạc Cầu mở miệng. Không sai, Hình Tả gật đầu, Lôi huynh hứa hẹn ta chỉ cần giết đạo hữu tự thả chúng ta Hình ra một ngựa cho nên. Xin lỗi, Lôi xương dịch, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, nói. Ngươi muốn giết ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đạo Hữu, Lôi Xương Dịch sắc mặt âm lãnh, tiểu nữ Lung Nguyệt là bị ngươi giết a, Lôi Lung Nguyệt cấu kết hợp Hoan Tông, thụ nó mê hoặc mà không biết ta đây là thay Lôi huynh thanh lý môn hộ. Mạc Cầu mở miệng, bởi vì cái này, ngươi liền muốn sát ta. Chấm, không sai, Lôi Xương Dịch thanh âm trầm xuống, sát nữ mối thù, không đội trời chung, biết rõ hung thủ đang ở trước mắt ta như nhìn như không thấy như thế nào cho thê nữ bản giao. A, Mạc Cầu bật cười, Lôi huynh, Lung Nguyệt đúng là bị ta giết chết nhưng ngươi lại là như thế nào chỉ hiểu được. Chẳng lẽ lại ngươi cũng cùng Hợp Hoan Tông có cấu kết. Mặt khác, thanh âm hắn một trận, nói, vì nữ nhi đắc tội Thương Vũ phái, ngươi thật nghĩ kỹ. Cái này không nhọc Mạc đạo hữu quan tâm, Lôi Xương Dịch khóe miệng hơi vểnh, chỉ có thể nói, đạo hữu đi sự tình, người người oán trách hôm nay lúc này chính là ngươi mất mạng lúc. Lôi huynh, chớ cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều. Hình Tả buồn bực thanh mở miệng, để phòng vạn nhất tốc chiến tốc thắng. Ừm, Lôi Xương Dịch gật đầu, pháp quyết cùng một chỗ, một thanh lấp lóe từ quang trùy tựu hướng Mạc Cầu đập tới. Hình Tả vung tay áo, ất mộc phi kiếm giữa trời khẽ quấn, kiếm quang chưa đến, trên mặt đất rất nhiều dây leo tựu cuồng đột tiến mạnh. Hai người sát tâm cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không lưu tình. Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, run tay áo tế ra ly hỏa kiếm, đang muốn có hành động, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bạch, thân hình nhất thiểm, nhanh lùi lại hơn 10 trượng, tại hắn lập thân chi địa đột một hiển hiện một cây màu sắc đỏ thắm dài hơn thước châm, hơi run rẩy. Huyền Dâm Thần Châm, Hợp Hoan Tông đệ tử, nghĩ không ra, nhìn cái kia quỷ dị châm dài, hắn than khẽ, vậy mà tới nhiều người như vậy, cách chương.